Bà xã, em phải kết hôn. Chương 46, 46, chờ tôi rảnh sẽ tới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trời cắm rễ trong căn cứ tưởng chừng sắp quên mất dáng vẻ sôi động, náo nhiệt và xinh đẹp của thế giới bên ngoài, cuối cùng Mạc Văn Bác cũng tìm được cơ hội ra ngoài học hỏi, cho nên anh đâu có dại gì mà trở về đó không. Muốn thời gian bay nhảy bị cắt ngắn, cho nên Mạc Văn Bác rất tức thời không nói thêm nữa. Khác biệt so với Hải Thiên Đế Cung là vào bữa ăn ở đây sẽ không thấy người làm đứng phục vụ, mà họ chỉ giúp dọn bàn, lên món và cần gì sẽ ấn nút trong điều khiển, cho nên phòng ăn lúc này chỉ có mấy người Trầm Thiên Phong và Lý Gia Kỳ. Bữa tối gần ăn xong thì quản gia bất ngờ đi vào, sau khi cung kính cúi chào thì hướng về Trầm Thiên Phong báo cáo. Thưa nhị gia, cận vệ của quốc vương đến nói là có chuyện cần thông báo với ngài. Quản gia vừa dứt lời, Trầm Thiên Phong mặt không biến sắc, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng cao ngạo, hơi gật đầu một cái, sau đó quản gia ra hiệu cho người làm mời người đang chờ bên ngoài vào. Theo sau người làm là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, dáng người hơi mập, mặc bộ đồ truyền thống của người Hồi giáo. Nhìn thấy Trầm Thiên Phong đang ngồi ăn tối, người đàn ông cung kính cúi chào. Chào thân vương Hamad tôn quý, biết tin ngài trở về cho nên quốc vương bệ hạ lệnh tôi tới mời ngài đến cung điện một chuyến. Quốc vương bệ hạ đang chờ người trong cung ạ, cũng không mấy ngạc nhiên khi quốc vương biết mình trở về, thế nhưng muốn gặp thì không thể dễ dàng như vậy được. Làm phiền ngài cận vệ đã đến đây, nghe nói gần đây bệ hạ không được khỏe cho nên hôm nay trời đã khuya tôi cũng không tiện làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi. Mời ngài cận vệ trở về nói với bệ hạ một tiếng, ngày mai rảnh rỗi tôi sẽ tự mình vào cung một chuyến. Lời Trầm Thiên Phong nói vô cùng có đạo lý. Nghe thế nào cũng là anh lo lắng cho sức khỏe của quốc vương, thế nhưng viên cận vệ làm sao không nghe hiểu thâm ý trong đó. Lời nói ý chính là giờ đây anh ta không rảnh để gặp quốc vương, chờ khi nào rảnh sẽ đến gặp. Nhà vua cứ chờ anh ta rảnh rồi hãy nói. Viên cận vệ tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải nhẫn nhìn. Ai bảo Trầm Thiên Phong là người không thể chọc vào, ngay cả quốc vương cũng phải xem sắc mặt của anh ta. Từ đầu đến cuối mấy người bọn họ đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Ả Rập, cho nên Lý Gia Kỳ ngồi bên cạnh như vịt nghe sấm. Cô chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi vào, sau đó nói đôi ba lời với Trầm Thiên Phong, sau đó thì xa sầm mặt rời đi. Trầm Thiên Phong trước sau vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, người sống chớ gần. Di chuyển liên tục mấy ngày liền cơ thể sớm đã mệt mỏi, cho nên một đêm này tuy hơi lạ dương một chút nhưng Lý Gia Kỳ cũng có được một giấc ngủ tương đối tốt. Vệ sinh cá nhân xong, Lý Gia Kỳ tập một bài yoga luyện sự dẻo dai cho cơ thể. Rất may là sự chênh lệch múi giờ không ảnh hưởng quá nhiều đến Lý Gia Kỳ chi nên sinh hoạt của cô vẫn diễn ra tương đối quy củ. Ôi Lý Gia Kỳ, không ngờ lão đại thực sự đưa cô đến đây, tôi nhớ cô chết mất, lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm cô nấu. Cô có khỏe không? Đang định đi dạo làm quen với nơi đây, Lý Gia Kỳ bị một giọng nói không thể quen thuộc hơn phá tan nhã hứng. Ngô Việt Bân ăn mặc theo đúng chuẩn mực của người đàn ông yêu thể thao, một bộ đồ thể thao màu trắng, giày thể thao, mũ lưỡi chai cũng màu trắng, trên mặt là cặp kính râm to che hết nửa mặt, đang chạy về phía cô. Khỏe để vượt nhau với anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng khoa trương của Ngô Việt Bân, Lý Gia Kỳ dùng mình một cái ghét bỏ trả lời, mà câu trả lời của cô đủ để Ngô Việt Bân thu lại hết sự khoa trương vừa rồi. Tôi nói này, cô có thể ngưng dội nước lạnh vào người khác đi được không? Cô nói một câu nhớ tôi thì mất miếng thịt nào à? Tôi với anh chỉ mới không gặp nhau 8 ngày mà anh làm như 80 năm không bằng. Đã vậy thứ anh nhớ rốt cuộc là tôi hay là đồ ăn tôi làm? Nhớ cô cũng nhớ cả đồ ăn cô làm. Ngô Việt Bân cười hì hì lấy lòng. Lý Gia Kỳ thì không lạ gì anh ta nữa. 8-9 phần là nhớ đồ ăn cô nấu rồi tiện thể nhớ luôn người nấu. Dưới sự cây ết ủng bố ngôn từ của Ngô Việt Bân, Lý Gia Kỳ đành phải vào bếp nấu cho anh ta bữa sáng. Mọi người đâu cả rồi? Mau gọi họ xuống cùng ăn đi, tôi nấu nhiều lắm. Vừa dọn bàn Lý Gia Kỳ vừa nhắc nhở Ngô Việt Bân. Lão Đại và Tiểu Dương rời nhà từ sớm rồi, còn Minh Viên e là cả ngày hôm nay không có tâm trạng ăn uống gì đâu. Nghe Ngô Việt Bân nói, Lý Gia Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi xuống bàn cùng ăn sáng với anh ta. Hình như còn hai người nữa, họ đâu cả rồi? Không nhắc thì không sao, Lý Gia Kỳ vừa nhắc đến là Ngô Việt Bân lại nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp Mạc Văn Bắc kia dám lừa tôi để chạy về đây, còn tên họ Âu Dương kia vậy mà hô vào với hắn ta mách lẻo với lão đại làm lão đại cấm không cho tôi rời căn cứ. Hôm nay chẳng qua tặng cho hai tên đó chút lễ vật thôi. Cái lễ vật trong miệng Ngô Việt Bân khẳng định là cây ếch phải thứ gì tốt đẹp, Lý Giai Kỳ cũng không hỏi thêm nữa. Chuyện giữa bọn họ cô không tiện chen vào cho nên im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này hai người được nhận lễ vật đang nằm im bất động trên giường, họ hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại chỉ có thể cử động được mỗi đôi mắt, ngay cả mở miệng cũng không thể. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy trên trán, trên cổ hiện đầy gân xanh, mồ hôi vã ra như tắm. Sáng sớm hôm nay, Ngô Việt Bân từ căn cứ về đến, nhân lúc tất cả còn ngủ say anh ta dùng súng mang theo bên mình sau đó ở ngoài phòng của hai người đó bắn cho mỗi tên một phát. Thế nhưng thứ ra khỏi súng không phải đạn đồng mà là một ống thuốc có đầu kim tiêm. Ống thuốc chuẩn xác ghim vào cổ của mỗi người, sau đó thuốc từ trong ống nhanh chóng bơm hết vào cơ thể họ. Đến khi cả hai phát hiện ra thì đã quá muộn, thuốc đã vào cơ thể cũng bắt đầu có tác dụng. Biết rõ tính cảnh giác của hai người bọn họ cũng như biết rất rõ cơ thể bọn họ vô cùng khỏe mạnh cho nên lúc chế ra thuốc Ngô Việt Bân cho liều lượng nhiều hơn bình thường, chỉ cần kim xê ấm vào là thuốc sẽ vào cơ thể ngay lập tức, tác dụng cũng nhanh hơn. Hai người chịu đựng nằm trên giường, trong lòng đã vạch sẵn kế hoạch xử lý Ngô Việt Bân. Cái loại thuốc này quá ghê gớm đi, đã khiến người ta bất động thì chớ lại còn khắp người như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn. Cái cảm giác ngứa mà không thể gãi nó khốn khổ còn hơn cả bị dao cứa khắp người. Ăn sáng xong, Ngô Việt Bân rất tốt bụng làm hướng dẫn viên cho Lý Giai Kỳ. Hai người đi tham quan hết khu biệt thự, đến mỗi một nơi Ngô Việt Bân lại tỉ mỉ nói về kiến trúc, nguyên liệu và cả ý nghĩa cũng như công năng của nơi đó. Đây là hậu viện của biệt thự, rất đẹp đúng không? Hai người đang đứng trước một tòa nhà nằm ở nơi sâu nhất và có phần hẻo lánh nhất của khu biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tầm mắt, Lý Giai Kỳ vẫn nhìn một lượt hết tòa nhà và tuy rằng trong khu biệt thự không thiếu chỗ dùng vàng để trang trí nhưng khi nhìn thấy bông hoa bằng vàng treo ở lối ra vào của tòa nhà, cô thật sự chỉ muốn lấy nó xuống mang giấu đi. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi tòa nhà đó, bỗng nhiên Lý Giai Kỳ nghe thấy tiếng nói chuyện và cười đùa của phụ nữ. Anh có nghe thấy không? Có tiếng phụ nữ nói cười với nhau. Ngô Việt Bân bày ra biểu cảm dĩ nhiên. Đã gọi là hậu viện thì đương nhiên có người ở rồi, có cần phải ngạc nhiên thế không? Ai ở trong đó, vợ của ông chủ sao? Lý Giai Kỳ cũng biết sơ sơ phong tục của người Hồi giáo. Cô biết phụ nữ ở đây bị hạn chế rất nhiều và gần như không thể ra ngoài nếu không có chồng hoặc cha hay một người đàn ông nào đi cùng. Tôi không tiện nhìn, cô tự mình xem đi. Lại gần lối đi sau đó đi đến nơi phát ra tiếng nói, Lý Giai Kỳ không bước vào mà chỉ đứng quan sát qua cửa sổ. Thông qua cửa kính, cô nhìn thấy mười mấy người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Những người phụ nữ không đội khăn trùm đầu cũng không mang mạng che mặt mà họ đều chỉ mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, có một vài người còn đang tắm cùng nhau trong hồ tắm. Bọn họ là ai vậy? Nhìn không giống như người làng. Đương nhiên không phải người làng, bọn họ đều là nhân tình của ba lão đại. Nhân tình, nhiều vậy sao? Còn nữa, sao họ đều ở đây? Không sợ mẹ anh ta biết sao? Thật sự là tam quan sụp đổ, không những nuôi nhiều nhân tình như vậy hơn nữa còn ngang nhiên để họ sống trong nhà. Nói mới nhớ, từ hôm qua đến giờ cô chưa gặp ba mẹ của Trầm Thiên Phong, hay là căn bản họ không ở đây, nhưng nếu không ở đây thì những người phụ nữ kia phải giải thích thế nào? Cô quên rằng ở đây là chế độ đa thê sao, cho nên có thể nuôi nhiều nhân tình như vậy trong nhà? Không hề. Đàn ông ở đây được phép lấy tối đa 4 người vợ nhưng nhân tình thì không. Những người phụ nữ đó được sống ở đây bởi vì ba của lão đại chưa từng kết hôn, tức là về mặt pháp luật ông ấy là một người độc thân. Chưa từng kết hôn, quả thật văn hóa khác biệt cô nên có những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Vậy ông chủ, nghe nói ba mẹ của lão đại yêu nhau rồi sinh ra lãi đại nhưng không biết nguyên nhân gì mà hai người không thể kết hôn. Tôi cũng không nghe được chút thông tin nào về bà ấy. Ngay cả lão đại cũng không biết mẹ mình là ai. Những người phụ nữ kia chỉ có tác dụng duy nhất là giải quyết nhu cầu S1N ít lý của ba anh ấy. Sau khi ông ấy qua đời lẽ ra bọn họ sẽ phải rời đi, nhưng lão đại xem xét việc họ từng hậu hạ lão thái gia cho nên lưu lại bọn họ. Cách chương.